Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, 518, chương 518, nhân vật chính đương nhiên phải xuyên qua. Lăng Vũ Hàm lúc đó cũng có chút thất thần, sau đó vị này nam thần liền phát ra bày tỏ, Vũ Hàm, ta chú ý ngươi rất lâu rồi, lần đầu tiên. Là ngươi ở trường học diễn thuyết thời điểm, đó là 10 năm trước, ngày hôm đó ta liền, Lăng Vũ Hàm trợ lý trong mắt toát ra tiểu tinh tinh. Nam thần hồi ức chuyện cũ thần tình rất đẹp trai a. Thật là nhớ cắn một cái, không nghĩ tới Lăng Tổng còn có như thế ra sức người ngưỡng mộ. Không hổ là Lăng Tổng, Lăng Vũ Hàm ho khan một tiếng. Nếu như không có phía trước mấy cái đậu bỉ, nàng nói không chừng cũng bị nam thần hấp dẫn, nhưng mà nàng đã trải qua vài cái đậu bỉ sự kiện. Không thể không dựa theo Hoàng Siêu nói, đọc nhanh như gió nhìn một ít đô thị cố sự, như thế hoàn mỹ học trường, căn bản không phải những cái này đô thị nhân vật chính có thể so sánh được rồi. Như thế kiệt xuất nam tính. Chỉ có thể là nữ thần đô thị nhân vật nam chính a. Như vậy vấn đề tới, nếu có như thế hoàn mỹ nam sinh ngưỡng mộ chính mình, Lăng Vũ Hàm vì sao còn có thể vẫn không có nam bằng hữu a? Tiếu Hắc trong mắt cưng chiều, quả thực để Lăng Vũ Hàm cảm thấy đều nổi da gà. Lăng Vũ Hàm điều chỉnh hô hấp của mình, nói ra, học trưởng, ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Tiếu Hắc lúng túng, Tiếu Hắc im miệng, Lăng Vũ Hàm trợ lý kinh ngạc há to mồm, đều là Lăng Vũ Hàm cảm thấy không đáng giá. Lẽ nào Lăng Tổng còn đang suy nghĩ cái kia Hoàng Siêu? Tên kia cùng Tiếu Hắc so với, đơn giản là đống cặn bã a. Tiếu Hắc căn bản không có cái gì có thể đen địa phương. Có lẽ có một điểm bụng đen, có một chút cao ngạo. Thế nhưng đối người mình thực sự tốt, Lăng Vũ Hàm lúc này không khỏi nhổ nước bọt. Đây tột cùng là một cái gì thế giới à? Tiếu Hắc thụ thương rời đi, đương nhiên biểu thị sẽ còn tiếp tục nỗ lực. Lăng Vũ Hàm buồn bực phát hiện, cái này nhân loại dĩ nhiên không có gì khuyết điểm. Quá hoàn mỹ, mấu chốt là phi thường soái, đều do bệnh tâm thần Hoàng Siêu. Bằng không ta làm sao có thể đối với loại này hết mỹ vương tử không có cảm giác. Lăng Vũ Hàm thở phì phò thầm nghĩ. Nhưng mà cái này không phải kết thúc. Sau một ngày, Lăng Vũ Hàm kế tiếp gặp một cái càng thêm khốc huyễn nhân vật. Nàng vừa lúc một thân một mình đi bãi đỗ xe lấy xe. Hai người đột nhiên ngăn lại nàng. Mikasa gọi ngươi mang tới đồ đạc mang tới chưa? Lăng Vũ Hàm lạnh như băng quét mắt hai cái thoạt nhìn không giống người tốt tên. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Tránh ra, Tô Hổ Văn đang ở một chiếc Lincoln ngồi phía sau. Ánh mắt của hắn chú ý tới cái này đặc biệt nữ tử. Trong mắt hắn hiện lên kinh diễm. Là một tiết kiệm tân tấn hắc nói đại ca. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình còn có thể bị Mikasa. Phái tới người kinh diễm đến. Không nghĩ nói, Mikasa dĩ nhiên cam lòng cho phái ra loại này mặt hàng. Tô Hổ Văn xuống xe, lạnh lùng nói rằng, đem nàng mang đi, ta muốn tự mình hỏi nàng. Hắn cùng Lăng Vũ Hàm liếc nhau, tà mị dung mạo cùng yêu việt ánh mắt làm cho đối phương lâm vào mờ mịt. Lăng Vũ Hàm đương nhiên mờ mịt, người này một thân thủ công may áo dài gió. Hắc sắc Lincoln, e thành phố loại này phối trí người nàng làm sao có thể không biết. Cái này từ đâu soát đi ra tiểu quái. Nàng không phải không thừa nhận Hoàng Siêu tỉ dụ cực kỳ chính xác. Kết cục đương nhiên là rất bi thảm. Đây là đối với Tô Hổ Văn cùng hắn thủ hạ mà nói. Nếu như phóng tới một tháng phía trước, Lăng Vũ Hàm nói không chừng còn có thể bị cái kia quản gia lão đầu cho đánh lén. Đối phương là một cái ám kình cao thủ, đã trải qua nhiều năm chém giết, hiện tại kiêm chức quản gia tài xế trợ lý, cho thiếu gia vai diễn phụ, nhưng mà Lăng Vũ Hàm hiện tại trong cơ thể có một cỗ chân khí. Thân thể tố chất vô thì vô khác, không hề tăng cường. Nàng vì cung cấp luyện khí cần, đã ăn hết 2 triệu thuốc bổ. Đại bộ phận là Hoàng Siêu trước đây bán cho của nàng thứ tốt. Của nàng tinh thần cảnh giới còn chưa tới hóa kính. Thế nhưng cho dù trong thực tế hóa kính cao thủ cũng không phải là của nàng đối thủ. Nàng đã là một cái chân khí cao thủ. Tô Hổ Văn thủ hạ đứt gân gãy xương. Tô Hổ Văn tức thì bị cắt đứt cái chân thứ 3. Sau đó Lăng Vũ Hàm báo cảnh sát. Tô Hổ Văn đám người thân phận bại lộ. E thành phố cảnh sát lập tức đem bọn họ giữ lại. Bắt đầu khóa tỉnh điều tra bọn họ chứng cớ phạm tội. Tô Hổ Văn cười nhạt nói ra. Các ngươi sẽ hối hận. Hắn tới thiếu mở rộng địa bàn. Bên này sơ thông các đốt ngón tay. Ở Ô Thiếu hắn càng là căn cơ thâm hậu. Hắn là bị đánh tiêu mất đại bộ phận dáng vẻ bệ vệ. Nếu không sẽ khốc huyễn nói. Ở Ô Thiếu, ta chính là Pháp. Nhưng mà thành phố cảnh sát đó là bị Hoàng Siêu, cổ vũ, qua. Mỗi người đều thủ vững chính nghĩa. Căn bản sẽ không cùng Tô Hổ Văn thỏa hiệp. Hoàng Siêu mấy lần hạ tử thủ thanh lý. Ở thành phố, tội ác tay trời lại can thiệp người chấp pháp. Mau mộ phần đã cỏ dài. Chậm đã ở hỏa táng chàng xếp hàng. Lăng Vũ Hàm thực sự là tâm lực lao lực quá độ. Mới cúp Tô Hổ Văn, Thẩm Dương cùng Tiếu Hắc lập tức gọi điện thoại quan tâm. Hận không thể thiếp thân bảo hộ Lăng Vũ Hàm. Phương diện này còn có Chu Tước Tổ Đậu Bỉ Vô giúp vui. Bọn họ lòng nói, chủ nhiệm ở đế đô họp, Lăng Tổng cùng chủ nhiệm quan hệ không tệ. Chúng ta muốn đem sự tình làm được đẹp một chút. Vì vợ ô tiết kiệm Chu Tước Tổ chú ý một chút Tô Hổ Văn hành động. Hắn trong chốc lát không thả ra được. Hiện tại hắn ở y viện giám thị chạy chữa. Được rồi về sau, Chu Tước phỏng chừng muốn đem hắn cuối cùng đều nhảy ra tới. Lăng Vũ Hàm ở nơi này trùng chóc gấp trong không khí băng qua đường. Nàng mỗi ngày đúc luyện, đối với mình thân thể tố chất có khắc sâu giải khai. Một cái tiểu cô nương cũng bị xe tải đánh ngã. Nàng không nói hai lời phi thân đi vào nghĩ cách cứu viện. Mà ở thời khắc mấu chốt của nàng giày cao gót cắt đứt, Lăng Vũ Hàm thân thể nhẹ bẫng, liền mất đi ý thức. Tại nơi phút chốc Lăng Vũ Hàm không có sợ hãi, nàng tâm lý ở nhổ nước bọt. Được rồi, ta lần này thật là chủ giác. Cái này không đúng, trưởng thành phương thức cùng Dương Quá khi đó có chút phân biệt. Hoàng Siêu biến thành một cái phôi thai, không gì sánh được quen thuộc nhân thể phát dục quá trình hắn. Lập tức phát hiện mình cái này mục tiêu có chút vấn đề. Nghi hoặc không có duy trì liên tục lâu lắm. Hoàng Siêu ở Resident Evil thế giới, đó là triệt để nghiên cứu qua nhân thể cùng gen. Hắn tìm một giây đồng hồ liền xác định, ta đi năm mua biểu A, đây là một cái bé gái. Nếu như là còn lại một cái xuyên Việt thành phôi thai ra hỏa. Cảm thụ chính mình một ngày thiên trường thành bé gái. Sau đó oa oa đọa. Tâm lý nhất định là hỏng mất. Nhưng mà xuyên Việt giả Hoàng Siêu chỉ là ha ha cuồng tiếu một tiếng. Quả nhiên là có sáo lộ. Vừa lúc để cho ta diễn luyện xiêm la biến tính thuật A. Trước thế giới hắn cố hóa cao ly chỉnh dung thuật. Đồng thời đối với mặt khác một môn tà thuật cũng nghiên cứu thâm hậu. Đây vốn chính là một cái phòng ngự thủ đoạn, làm một xuyên Việt giả, thường tại đi bờ sông sao có thể không phải ướt dày. Xuyên Việt cũng không có cam đoan nói mỗi lần đều là nam nhân. Dựa vào cái gì không xuyên qua thành nữ nhân, miêu, con chuột, dê, gấu, cẩu, tảng đá hoặc là ngọc. Đều là rất có khí vận đồ đạc a, không chừng một lần ngoài ý muốn tự xuyên Việt thành người nữ. Xiêm la biến tính thuật tuyệt đối phải làm trọng yếu thủ đoạn. Cho nên cái này một lớp biến thành một cái bé gái. Hoàng Siêu tâm tính là tương đương bình hòa. Hắn vẫn duy trì một cái thuần gia môn tâm thái. không có bị thân thể ngoài ý muốn quấy rầy tư tưởng, cũng không còn cái gì tốt quấy nhiễu. Hiện tại hắn có thân thể, bất quá là một cái mới vừa thành hình nhục đoàn, lực đánh vào so với trực tiếp phụ thân mỹ nữ cũng không lớn lắm. Hoàng Siêu yên lặng thầm nghĩ, xuyên Việt có nguy hiểm, lần trước ta là phúc duyên khá cao bị mạnh mẽ đá ra. Xuyên Việt thành một cái dưới chân Hoa Sơn Hải Nhi, là cho khá nhiều chiếu cố a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.